Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 153. Đều là hư danh mà thôi. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Người cũng biết, nghiệp giới rất nhiều người căn bản khinh thường chơi cái này. Không phải không thừa nhận. Trong lúc này cũng có vài phần vận khí. Người chủ trì DJ nghe xong. Nhưng là bật cười, xem ra Diệp tiểu thư vẫn là khiêm tốn, đột nhiên thanh danh lên cao oi, chuyện này đều rơi vào tay nước ngoài đi, M nước vị kia cực hạn tài chính phân tích sư. Trước đó lần thứ nhất tại tài chính và kinh tế đưa tin điểm giữa tên đều muốn hợp tác với ngươi. Người ủng hộ nói xong câu này thời điểm, vốn những cái kia không biết nói cái gì mưa đạn bỗng nhiên thì có giải những điều này người cha. Đứng lên. Sương mù giáo thảo, sương mù giáo thảo, sương mù giáo thảo. Đi dài, con mẹ nó ngươi không có trêu chọc ta. Chỉ mời đại lão quốc tế tài chính và kinh tế kênh. Không sai, huynh đệ ta cũng đã cho ta nhìn lầm rồi. Vào tuần lễ trước lão sư vừa cho chúng ta phổ cập khoa học hết nàng. Chúng ta toàn lớp còn thảo luận qua nàng là ai. Hôm nay cái này nhìn thấy. Phía trước huynh đệ. Cái này y đến tột cùng là ai? Chúng ta không phải tại thảo luận Diệp Thiều Hoa bị băng bó nuôi dưỡng sự tình ư? Không biết có thể đi lục soát thoáng một phát, tài chính và kinh tế diễn đàn bên trên sớm đã có phân tích chi tiết mời. Sau bài viết, về phần bao nuôi dưỡng, huynh đệ, tại nơi này trực tiếp trước ngươi còn có thể nói như vậy. Nhưng là hiện tại, đừng đem vô tri làm cái tính. Cứ như vậy đến đem cho các ngươi nói đi, y là gần nhất cổ phiếu giới mới thanh tú, tất cả cổ dân thần tượng, cổ thần là chúng ta đối nàng xưng hô, theo nàng tiến quân cổ phiếu giới cho tới hôm nay, trong tay nàng đã nắm trong tay 3.000, không, đã là 7.000 vạn cổ chỉ, những cái kia lúc trước nói không tin Diệp Thiều Hoa trong khoảng thời gian ngắn lợi nhuận hơn 10 vạn. Còn chào phúng người của nàng hiện tại cảm giác mình mặt đau vô cùng. Diệp tiểu thư, nghe nói trước ngươi cũng không lộ diện. Chúng ta cũng phát qua thiệt nhiều thư mời. Ngươi đều không có tiếp nhận. Người chủ trì DJ bắt quái hỏi một câu. Vì cái gì lần này đột nhiên tiếp nhận đâu? Diệp Thiều Hoa nghe đến đó. Thần sắc nghiêm túc thoáng một phát. Nghe nói đứng ở chỗ này có thể chứng minh thành công của mình. Cho nên ta đã tới rồi. Chủ yếu nhất vẫn là hy vọng mẹ của ta có thể biết rõ. Con gái nàng thật là nàng kiêu ngạo. Cái kia Diệp tiểu thư về sau có tính toán gì hay không? Lần trước phỏng vấn Phong Hoa tập đoàn thời điểm, bọn họ tài chính sư nói xin ngươi thật lâu, đều không có thành công. Diệp tiểu thư không có tính toán tiến sĩ nghiệp ư? Vẫn là đều muốn hướng hải ngoại phát triển. Người chủ trì DJ cho đã mắt những vì sao nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Tạm thời không có, Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Ta một đường đơn thương độc mã. Thói quen, trực tiếp không lâu sau. Đến chung kỳ thời điểm, mưa đạn bên trên sẽ thấy cũng không có chửi rủa câu nói. Đầy bình cúng bái đại lão còn có, 666, soát bình luận. Sao sao quan sát trận này trực tiếp người có rất nhiều. Dịch Nhàn vì để cho Triệu Di Quân an tâm, còn đặc biệt hẹn đối lúc nãy đến cùng một chỗ quan sát trực tiếp. Triệu Di Quân đêm qua ngủ phi thường tốt, bất quá lại hóa một cái so sánh tiểu tụy trang cho. Lại để cho Dịch Nhàn đối Diệp Thiều Hoa càng thêm chán ghét. Nữ nhân này hoàn toàn là tự tác, ai biết nàng tại cùng một thuyền lui tới lúc này vậy mà cùng Phong Hoa tập đoàn người cấu kết lại. Lần này coi như là nhảy vào hoàng hà nước cũng rửa không sạch. Dịch Nhàn vô cùng tự tin đạo, những thứ này đều là chắc chắn sự tình, còn có thể như thế nào tẩy trắng, coi như là nàng muốn bán thảm, cũng không cải biến được người của nàng thiết, vì để cho Liễu Nhất Chu triệt để hết hy vọng, Dịch Nhàn còn mạnh hơn cứng rắn ước đưa hắn tới nhìn xem trận trực tiếp. Liễu Nhất Chu hôm nay cả người như trước có chút hoảng hốt. Bình luận bên trên đã có người đang đếm ngược trực tiếp thời gian. Triệu Di Quân nhìn thoáng qua Liễu Nhất Chu. Đối lúc nãy cho tới bây giờ một khắc này nảy sinh đều không có xem nàng. Đây là lần thứ nhất, Triệu Di Quân mới bỗng nhiên ý thức được, Liễu Nhất Chu đã không tại chính mình trong khống chế. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đúng là lúc này thời điểm, màn hình sáng, bên trong truyền đến một đạo trong trẻo giọng nam môn sơ Triệu Di Quân tại im nước chính là học cái. Này, đương nhiên biết rõ gần nhất thanh danh lên cao ơi. Đạo sư của nàng biết rõ nàng trở về nước, còn đặc biệt gọi điện thoại làm cho nàng lưu ý thoáng một phát cái này y. Chơi cổ phiếu muốn không chú ý đến người này cũng khó khăn. Đi theo tiến quân cổ phiếu đến nay, chỗ quăng mỗi lần một phần tài chính nhìn xem không rời đầu. Nhưng là vài lần nàng đầu tư tài chính, căn bản cũng không có cái nào có bao nhiêu biên độ ngã. Như vậy dự đoán người lại để cho một ít cổ dân bắt đầu cùng gió mua nàng vừa mua cổ phiếu. Có ít người ngay từ đầu trào phúng không nên đi theo mò mẫm mua. Để tránh táng ra bại sản, có thể đang nhìn đến những người kia một tên tiếp theo một tên phất nhanh về sau. Không còn có người ta nói những lời này, đều yên lặng muốn nghe được thoáng một phát ti lại mua thế nào chỉ cổ phiếu. Hiện tại trên mạng còn có một chút cao phẳng phất ti người. Cổ phiếu đều là thực tên chứng thực, rất nhiều xí nghiệp lớn đều mơ tưởng bắt được si trực tiếp tư liệu. Hết lần này tới lần khác nếu không có bất cứ người nào tìm được. Người này chính là mê bình thường, đột nhiên ngang trời xuất thế cái chủng loại kia, tại tài chính giới lẫn vào. Đối cái này y đều có một loại sùng bái mù quáng, đại khái này thỏa mãn bọn hắn tất cả tưởng tượng. Liễu Nhất Chu cùng Triệu Di Quân cũng nghĩ qua, nếu quả thật có thể trông thấy cái này y bản thân, bọn hắn cũng nhất định cùng cái này người chủ trì đi dây giống nhau biểu lộ. Có thể dù thế nào, Triệu Di Quân chết đều không có nghĩ tới, y dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tại sao có thể lại? Thế giới này là điên rồi sao? Triệu Di Quân tại biết rõ Diệp Thiều Hoa tồn tại thời điểm liền chú ý tới nàng. Về sau còn tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được Diệp Mẫu. Nàng là thật sự xem thường Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu hai người. Thực tế Diệp mẹ thân phận. Những cái kia cũng không phải bí mật, nàng khi đó 8 tuổi đã ghi việc, tại biết rõ Liễu Nhất Chu đem Diệp Thiều Hoa thế thân lúc. Nàng còn có như vậy trong nháy mắt tự ngạo, Diệp Thiều Hoa cũng chỉ xứng làm nàng thế thân, ai có thể cũng không có nghĩ đến. Liễu Nhất Chu sinh nhật đêm hôm đó, hắn uống say về sau, trong miệng vậy mà nhổ ra Diệp Thiều Hoa danh tự, đây là nàng rất tức giận thời điểm. Triệu Di Quân như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái thế thân mà thôi, đang tại Liễu Nhất Chu chính mình còn tưởng là thật, cho nên mới tự tay bày ra đây hết thảy. Triệu Di Quân vốn chính là muốn xem Diệp Thiều Hoa chán nản bộ dạng, nàng cùng Dịch Nhàn giống nhau, cảm thấy Diệp Thiều Hoa căn bản là lật không nổi thân, tối đa cũng liền móc ra mẹ của nàng bán cái thảm, tranh thủ bạn trên mạng đồng tình. Nhưng ai có thể dự đoán được, Diệp Thiều Hoa không có bán thảm coi như xong, trả lại cho nàng lớn như vậy một cái kinh hãi. Đây chính là, cho dù tự phụ như Triệu Di Quân, cũng không thì ra mình so với kia cá nhân còn mạnh hơn mà nói. Nghĩ đến lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm Liễu Nhất Chu cũng nói với nàng quay. Triệu Di Quân có chút cứng ngắc mà quay đầu, đang nhìn đến Liễu Nhất Chu biểu lộ thời điểm. Nàng có chút khủng hoảng nói, Nhất Chu, hết chương.